Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2052, chương 2058, Thiên Hàng Đại Phúc Vận. Đầy trời khủng bố khí huyết hiện ra, hoàng kim sán lạn, nương theo đặt vững vũ trụ kinh văn ảo diệu, trong phút chốc bao phủ toàn bộ chiến trường thời không, thương khung phá diệt, thời không đổ nát. Thế gian phảng phất hướng đi chung kết, một vị đỉnh phong hoàng giả, đánh nổ thiên hạ, chư hoàng run rẩy, Tô Viêm hoàn toàn thay đổi, một đạo ánh vàng hừng hực bóng dáng, bá lâm thiên hạ, cả người lộ ra vô ngần thần lực, đều muốn oanh sụp cửu trọng thiên, mở ra cấm kỵ cửa lớn, hóa thành một vị cấm kỵ cường giả, uy chấn tiên giới. Tuyệt thế mà lại khủng bố hình ảnh, Tô Viêm cả người khí huyết ánh sáng gào thét, trong phút chốc chấn động trên trời dưới đất, khó mà tin nổi, đế thành sinh linh kinh hãi kêu to, hình ảnh quá chấn động, Tô Viêm hung mãnh bạo phát, bàng bạc mà lại lớn lao, chấn áp phong đế chiến trường, chuyện này quả thật là nghịch thiên chiến lực, hắn thể như đại vũ trụ bàn ngang, bế nghệ đế thành. Luân hồi đế tộc một loạt cường giả đồng loạt nát tan, mặc dù là nhân kiệt mạnh mẽ cũng đỉnh thiên kiên trì mấy cái hô hấp, tiếp đó rất nhiều nổ tung nát tan hủy hoại trong chốc lát. Gào, Tô Viêm hai con mắt mở to, chớp mắt đã tới nhằm phía vũ trụ đỉnh, chấn động cổ kim tương lai. Trong thời gian ngắn thời gian, cả tòa đại thành huyết quang như biển, hừng hực bốc hơi, làm Tô Viêm chân chính hoàn thiện tự thân vô địch đại đạo. Giết ra mạnh nhất đường máu chớp mắt, bóng dáng vượt qua toàn bộ chiến trường thế giới. Ai có thể sống sót? Chuyện này quả thật chính là vô địch cự đầu. Quét ngang chiến trường, giết luân hồi đế tộc đại quân diệt sạch. Giết, Tô Viêm ngửa mặt lên trời gào to, hai mắt đỏ đậm. Thân thể lộ ra mênh mông đại vũ trụ thần lực, nghiền ép đế thành bên trong quần hùng run rẩy, rất nhiều đều muốn tự mình nát tan, rất khó chịu đựng được Tô Viêm một thân vô địch chiến lực. Còn có ai? Tới, ta Tô Viêm tiếp tới cùng. Hắn gào thét, tóc tai bù xù, cả người ướt nhẹp, đó là máu loãng cùng mồ hôi, là thịt nát cùng xương vỡ. Đúng là trong luyện ngục bò ra ngoài tử vong bá chủ. Hống động chư thiên, lời nói cũng dường như ngàn tỷ sấm sét nổ xuống ở trong lòng của tất cả mọi người. Trong lúc giật mình, cả tòa đế thành yên tĩnh không hề có một tiếng động. Tất cả mọi người ở sờn cả tóc gáy, có người ở nôn mửa, có người đang hoan hô, có người đang trầm mặc, có người đang phẫn nộ kêu to. Nát tan rồi, luân hồi đế tộc điên cuồng thế tiến công, bị Tô Viêm nát tan không còn một mống. Tô Viêm lấy chém giết để nhập đạo, nổ ra cường giả cửa lớn, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể phá vào lĩnh vực cấm kỵ. Vô hạn thăng hoa đạo pháp của hắn cùng gốc gác. A, luân hồi đế tộc một đám lão cường giả điên loạn rít gào. Sợi tóc rối tung. So với Tô Viêm tình huống còn điên cuồng hơn, gào tâm can run rẩy, miệng mũi đều đang vọt máu. Bọn họ không thể tin được phong đế chiến trường phía trên hình ảnh. Chết có thể đều là bọn họ bộ tộc này tinh nhuệ. Luân hồi đế tộc trụ cột vững vàng trực tiếp bị trọng thương. Giết thây chất đầy đồng, máu chảy trường hải, này rất khủng bố, cũng rất máu tanh. Để luân hồi đế tộc không chịu nổi, gào lên đau xót liên tục, đều chết rồi, không sống sót một ai, đều chết sạch sẽ rồi. Mặc dù là tuyệt thiên đế, trong lòng đều đang chảy máu, rất muốn phát ra một tiếng giống to, đột nhiên là giết rơi mất Tô Viêm, trong lòng mối hận lại có thể cởi xuống mấy phần, hết thảy đều không thể quay về. Luân hồi đế tộc lại một lần nữa nguyên khí tổn thất lớn. Ngươi ma đầu này, chết không yên lành. Có tiên vương gầm nhẹ, chết đều là tiên giới cường tráng đại quân a. Ha ha ha, Tô Viêm ngửa mặt lên trời cười to, tắm rửa thân thể bóng dáng, dữ tợn mà lại tàn khốc, phẫn nộ quát, ma đầu cũng tốt, chiến thần cũng được, hôm nay ta Tô Viêm, đột nhiên là chết trận ở đế thành, cũng phải để đế tộc máu chảy khắp cả tòa đế thành. Oanh, đế thành thời không run rẩy, đại vũ trụ đều nổ tung rồi. Một vị tiếp một vị khí tức khủng bố đế vương, trong mắt lộ ra lạnh lẽo sát quang. Đây là khó có thể chống cự thần uy, để đế thành vô tận sinh linh run rẩy bên trong quỳ lạy trên đất. Thành đàn bắt đầu run lẩy bẩy, nhưng là khi bọn họ thoáng tỉnh táo lại thời khắc, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thương khung, đó là cái gì? Có người đấy lẩm bẩm, biểu hiện cứng ngắc, có chút ngẩn người, tiên giới đại vũ trụ ở biến, nơi này nhưng là tiên giới hạt nhân chi địa, một khi phát sinh biến hóa lớn, trực tiếp mênh mông toàn bộ tiên giới tùy theo nổ vang. Tùng tùng tùng, ngàn tỷ cổ giới nổ vang, các đại đạo thống tổ đình phát sáng, đếm không hết bảo địa đạo quật hừng hực sán lạn, giống như tiên giới đại vận may hình thành, các đại giáo, các đại cổ tộc, các đại tổ đình bên trong, đồng loạt đi ra ngủ say vạn cổ lão cổ đồng. Bọn họ nhìn đỉnh bầu trời tỏa ra dị tượng, tìm tòi nghiên cứu đến đầu nguồn, nhất thời thở dài nói, tiên giới đại thế giác tỉnh, vận may khí tức hiện ra, ta tiên giới muốn sinh ra một vị phong đế cự đầu rồi. Bọn họ tra hỏi giáo này cường giả, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Đến cùng là ai phong đế? Nhưng là không ai có thể trả lời bọn họ, cũng không rõ ràng đến cùng là ai phong đế. Theo lý thuyết như vậy thịnh hội chắc chắn bao phủ tiên giới, một ngày kia vô tận thế lực sẽ đuổi tới xem lễ. Thời không đế chết rồi, vô liêm sỉ, là ai làm ra? Ta giới ba chiến ba thắng, Tô Viêm bức hắc ám giới không người dám to gan xuất chiến. Tiên giới toàn diện náo động, rốt cuộc quá nhiều lão cổ đồng đi xuất sơn môn, biết được những tin tức này biểu hiện đại biến, thời không đế trụy vong, tiên ma chiến trường toàn thịnh, bức hắc ám giới đều không tiếp thu, do đó phát động quy mô lớn chiến dịch, mục đích ở đế thành có cự đầu phong đế, nhanh chóng đi, đây chính là vô thượng đại vận may giáng lâm. Tới gần xem lễ phải nhận được thiên địa tạo hóa gột rửa. Tiên giới toàn diện náo động, trong thời gian ngắn ngủi, đế thành bên trong đếm không hết thời không cự trận mở ra rồi. Đây là đế giả cũng không nghĩ đến kết quả, đây là tuyệt thiên đế bọn họ cũng không cách nào ngăn cản thất thố phát triển. Tô Viêm muốn phong đế rồi. Sao lại thế? Sắc mặt của Lôi Tiên Đế không gì sánh được khó coi. Không phải nói tốt 9 ngày 9 đêm sao? Vì sao Tô Viêm sớm? Lẽ nào hắn đáng sợ được tiên giới bản nguyên ý chí bất luận cái gì? Chuyện này sẽ là tiên giới chiều hướng phát triển. Tiên tộc các cường giả gào thét. Làm sao có khả năng sớm giáng lâm? Bọn họ tiên tộc còn có đại quân trong bóng tối chờ đợi. Làm sao sẽ sớm giáng lâm? Ngắn ngủi thời gian bên trong, khoảng cách đế thành không phải đặc biệt xa xôi khu vực cường giả. Rất nhiều đuổi tới, đến từ chính các đại giáo, đến từ chính các đại thái cổ quần tộc, thậm chí cũng có cực nhỏ lộ diện đế tộc thành viên. Đi tới đế thành chớp mắt, bọn họ đều dại ra rồi, cả tòa thành quả thực đều đang chảy máu, mùi máu tanh gay mũi, một đám lão quái vật hoàn toàn biến sắc. Nhìn thấy phong đế chiến trường bên trên, biển máu đầy khắp, chồng thi như núi, có người sợ hãi kêu to, chuyện gì xảy ra, thậm chí làm chú ý tới đứng thẳng ở phía trên chiến trường khí thôn thiên hạ Tô Viêm. Nhất thời kinh hãi kêu to, đây là có người hoàn thành rồi một trận chiến phong đế. Một cái chưa bao giờ có người hoàn thành ác mộng. Ai, là ai? Có lão quái vật kích động kêu to, đầu bộ tộc cường giả. tiên giới muốn sinh ra quét ngang tất cả vô địch cự đầu sao? Đế thành đại loạn, đến người càng ngày càng nhiều. Bọn họ toàn bộ đều bị chấn động rồi. Cả tòa thành bàn tán sôi nổi, gợi ra không thể nào tưởng tượng được bão táp lớn. Các đại tộc lão cường giả cảm thấy sợ hãi, đối với rất nhiều chuyện đều cảm thấy khó có thể tin, cũng cảm thấy đau đầu. Ầm ầm ầm, đế thành ở trong, đầy trời đều là thần thánh mưa ánh sáng. Đại đạo trùng tử, tụng đọc vô thượng đại đạo diệu âm. Long phượng trình tường, tử khí cuồn cuộn, thụy thú ngàn tỷ, phụt lên thiên địa chi tinh hoa. Miệng tụng đại đạo thanh âm, phụt lên điềm lành, hướng về máu chảy không ngừng phong đế chiến trường bên trong bao phủ tới. Đây là vô thượng đại tạo hóa, hoàng giả phong đế, tiên giới vẫn không có cái này tiền lệ. Hiện nay một cái ví dụ sống sờ sờ liền như vậy phát sinh. Mà cả tòa trang đế thành, tinh khí cuồn cuộn, đánh xuyên qua trời cao, xé rách đại vũ trụ, để vực ngoại thời không đều óng ánh ngập trời. Hào quang ngàn tỷ lớp, vô liêm sỉ, tiên giới có người phong đế, là ai ở ông đế? Mặc dù là tam giới chiến trường nơi này, xa xôi hắc ám giới khu vực ở trong, đều có một giới này tổ thần trợn to hai mắt thấy rõ. Mơ hồ rình đến, lớn đến vô biên tiên giới thế giới một góc, dáng lành tỷ tỷ phun trào. Này quá khủng bố, tiên giới đã năm tháng dài đằng đẵng không có người đăng lâm đế vị. Nếu như tiên giới đi ra một vị cường thịnh thời đại đế giả, này không phải là cái gì việc nhỏ, đây đối với hắc ám giới sắp khởi xướng tổng tiến công, sẽ đưa đến cực kỳ trọng yếu trợ lực. Phong đế, Tô Viêm phong đế rồi, hoàng vương bọn họ kích động rít gào, thiên hàng đại tường thụy, bao phủ ngàn tỷ cổ giới, đầu nguồn khu vực, đại đạo kim liên khắp nơi, đỉnh bầu trời phụt lên vô cùng dáng lành, mà trong thiên địa xuống phiêu bạt mưa to. Đây không phải phổ thông nước mưa, đây là cam lộ, này chính là tiên giới bản nguyên chi tinh hoa. Chỉ có phong đế mới sẽ thiên hàng cam lộ, phúc phận chúng sinh, một người đắc đạo gà chó lên trời. Phong đế con đường một khi mở ra, được tiên giới bản nguyên ý chí tán đồng, trong thiên địa sinh ra đại phúc phận, sẽ phúc phận đế thành chúng sinh. Đương nhiên tất cả những thứ này, cùng hiện nay Tô Viêm đối mặt, hoàn toàn là sư phụ gặp đệ tử, đầy trời cam lộ, như là rơi ra đang khô héo đại trên sa mạc. Tô Viêm trong thời gian ngắn óng ánh một đoạn dài, thần lực trong cơ thể bão táp. Hắn cảm giác trong giây lát này hắn trực tiếp xé rách cảnh giới cửa ải, nhảy vào lĩnh vực cấm kỵ. Thậm chí hắn nhìn thấy tiên vương đường ở đối với chính mình nở rộ, nhìn thấy một cái đi về chí cường chí bá con đường ở đối với chính mình nở rộ. Không cam lòng, tiên tộc vẫn không có lên đài. Tô Viêm giống to, hung khí không giảm, hắn không giống hiện tại phong đế. Hắn vẫn không có giết đủ, tiên tộc đại quân vẫn không có lên đài. Tiên tộc các cường giả tức điên, tâm phổi run rẩy, điên loạn rít gào, vô cùng nhục nhã. Trong phút chốc, đầy trời đều là lớn lao cực điểm khí tức. Ngắn ngủi thời gian bên trong, tiên võ đế, tuyệt thiên đế, lôi tiên đế, ba vị trí cao vô thượng đế giả miệng tụng đại đạo đế kinh. Bọn họ như cùng ở tại giá lâm ở tiên giới đỉnh. Quát lớn thiên địa, quát lớn tiên giới bản nguyên, như cùng ở tại quát lớn trời xanh. Hoàng vương phẫn nộ kêu to, bọn họ ở ngăn cản Tô Viêm phong đế, không muốn để cho hắn phong đế. Ba vị đế giả liên thủ ảnh hưởng bên dưới, đúng như dự đoán, đầy trời tường thủy đều tán loạn hơn một nửa. Phong đế con đường sắp gián đoạn, ngươi đáng tin hay không? Làm hại ta trắng kích động một hồi, nhiều năm như vậy, thật nghĩ về đi xem một chút. Cũng trong lúc đó, ở tử vong tuyệt địa tam giới sơn nơi này, một đám thăm dò khu vực này cường giả run rẩy, phát ra từ linh hồn sợ hãi. Cái gì người ở ngôn ngữ? Các ngươi nghe được lời nói sao? Tiên vương đều cảm thấy khó có thể tin. Đột nhiên cảm thấy có ở trên trời âm thanh. Đầu nguồn tựa hồ có chút không thể tưởng tượng. Tựa hồ đến từ chính thiên ngoại. Đến từ chính vô ngần mà lại thâm thúy trên cửu trọng thiên. Thật giống nghe được rồi. Bọn họ đều biến ảo không ngừng. Nơi này nhưng là tam giới sơn. Chưa chừng có chút đối lập với không hợp thói thường yêu tà. Bản vương vừa nãy rõ ràng thấy rõ đến tiên giới khí tức. Nhìn thấy một cái trở về đường. Có vô thượng sinh linh ở nói nhỏ. Giống như đứng ở dòng sông lịch sử phần cuối cự thú ở nhìn xuống tiên giới. Nhưng là con đường này. Lập tức mơ hồ rồi. Tiếng ồn ào âm truyền đến. Có vẻ rất cáu kỉnh. Có thể tiếp theo lại mở miệng. Tựa hồ cũng không sao. Vừa nãy đại khái định vị tọa độ. Có thể trở về. Không đến nỗi lạc lối. Gặp quỷ rồi. Tới gần tam giới sơn một đám cường giả. Run rẩy kêu to. Điên gào rời đi. Bởi vì cảm thấy lời nói tựa hồ từ tam giới sơn phía trên truyền xuống. Thiên ngoại này. Sẽ không phải còn tồn tại văn minh chứ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.